Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngựa sao? Anh lập tức tóm anh ta lại đây hỗ trợ. Bỏ đi anh em, hiện tại vợ là lớn nhất. Em đây có thể yên tâm trở về an thai. Cô cười rất ôn nhu. Bộ vũ cũng không thể được. Cô chờ anh nói tiếp. Đến làm ra. Ánh mắt của anh tràn ngập mong đợi. Lâu bộ vũ cắt đứt lời anh. Mẹ em mỗi ngày đều hầm thuốc bổ. Hơn nữa bản thân là đầu bếp tốt. Dinh dưỡng tuyệt đối không là vấn đề. Cô không phải đứa ngốc, chạy đến làm ra dưỡng thai. Ai biết được nơi đó có cái gì đang chờ cô. Làm Vũ Đường chân thành nhìn cô. Chúng ta kết hôn đi. Đây là khát vọng lớn nhất của anh. Em cũng nghĩ vậy. Cô chậm rãi nói. Anh mừng rỡ, không nghĩ tới lần này cô lại dễ dàng gật đầu như vậy. Nhưng anh phải đáp ứng một điều kiện. Điều kiện đã nổi lên trên mặt nước. Em cứ việc nói. Cho dù là muốn trăng sao trên trời, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp hái cho cô. Ba mẹ em hy vọng em sinh đứa nhỏ sẽ mang họ lâu. Ba mẹ tha thiết kỳ vọng, cô cũng không dám khinh thường. Làm Vũ Đường ngẩn ra, cá nhân anh không thành vấn đề, nhưng tổ phụ tổ mẫu quan niệm truyền thống sợ là không dễ giải quyết. Nếu có khó khăn, em cũng không miễn cưỡng, em chỉ có thể nói thật có lỗi. Giọng điệu của cô có chút đau thương. Nếu anh kiên trì muốn lấy quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ, em cũng không thể nói gì. Dù sao Lam gia nhà lớn nghiệp lớn, Lâu thị không thể so sánh được. Nhưng em nhất định sẽ gả cho người khác, để cho anh ta ở rể Lâu gia, làm tốt chuyện lưu lại huyết mạch cho Lâu gia. Nghe lời nói như thế còn không tức giận. Anh, Lam Vũ Đường cũng không phải là đàn ông. Anh tuyệt không cho phép có một ngày phụ nữ của mình nằm chết dí bên người đàn ông khác. Đối với yêu cầu của cô, cho dù muốn ồn ào cách mạng gia đình, anh nhất định phải cố gắng đến cùng. Anh sẽ thuyết phục bọn họ. Anh cam đoan. Tóm lại anh tự nghĩ biện pháp. Mà chuyện này một ngày chưa được giải quyết, một ngày em cũng không buông. Giọng điệu của cô quyết liệt. Bộ vũ. Làm Vũ Đường giở khóc giở cười. Cái này thật sự náo nhiệt. Nhạc phụ nhạc mẫu tương lai muốn ôm tôn tử. Một nhóm lớn lão nhân nhà bọn họ làm sao mà không muốn. Nhưng mấy người trẻ tuổi thế hệ này lại cố tình không muốn kết hôn, cũng không sinh cục cưng, làm cho bọn họ oán thán muốn chết. Hiện tại, xuất hiện một tia ánh rạng đông, bọn họ không phấn chấn bay lên mới là lạ. Đầu đường Đài Bắc rộn ràng, trên lối đi bộ có hai bóng người mảnh khảnh đang tiến hành đấu sức. Chị hai tốt bụng, giúp em một chút đi. Tổng giám đốc đương nhiệm trên danh nghĩa, mỹ lệ, động lòng người của Lâu thị, dùng ngón tay nhỏ kéo kéo tay áo của người phụ nữ bình thường, mặt không chút thay đổi ngồi bên cạnh, lên tiếng cầu xin không ngừng. Dùng sức kéo về lại tay áo mình, vẻ mặt Lâu bộ vũ ảo não. Tiểu quỷ, không biết áo màu trắng không thể để bẩn sao? Ở một bên hóng mát đi, làm vũ khiến thật đáng chết, luôn gây phiền. À, còn bộ ống tay áo của cô bị hủy bởi ngón tay ác liệt của một tiểu nha đầu không thiện lương. Nhìn lại trên ống tay đã xuất hiện rất nhiều dấu tay. Chị một lần này nữa, lần sau không dám nữa. Cô lại kéo, lại thêm một dấu tay. Khóe miệng Lâu bộ vũ run lên. Em tránh ra, tìm người khác đi. Cô là phụ nữ có thai nha, vì sao không ai nhớ rõ? Cho dù thân mình cô nhìn vẫn còn vô cùng khỏe mạnh, linh hoạt, nhưng tốt xấu, cô cũng mang bầu gần 3 tháng rồi. Chị! Nhìn thấy cái nhìn chằm chằm không có thiện ý, Lâu bộ trúc chột dạ buông tay. Tốt nha, em đi tìm người đàn ông của em. Đàn ông của em? Gằn từng chữ. Không! Liên tiếp lui về phía sau. Lâu bộ vũ không có ý tốt nhìn em út, ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây, nói cho chị biết, em tuột cùng giấu chúng ta làm chuyện tốt gì đây? Hắc hắc, động tác của Lam Vũ Kiến không hề chậm, không biết thành quả như thế nào. Nếu hai người đồng thời mang thai, có lẽ phần thắng càng nhiều. Không có, không thể nào. Lâu bộ trúc bối rối vẫy tay. Cô ngu ngốc, tại sao lại trêu chọc ác ma Lâu ra? Đứng khách sáo, chúng ta là chị em mà. Nhìn đi nhìn lại, nụ cười của cô đều tràn ngập nguy hiểm. Thật sự không cần. Cô chết chắc rồi, Kiến sẽ giết cô. Nhưng chị vô cùng muốn biết. Lâu bộ vũ tới gần từng bước. Em về công ty đây. Không bình thường xoay người chạy trối chết, giống như sau lưng có ác quỷ đang đuổi theo. Không, ác quỷ do ra đều kém ác ma bạo lực của Lâu xa. Lâu bộ vũ hướng bóng người chạy thoát đi, làm cái mặt quỷ, tiếp tục kế hoạch đi dạo phố của mình. Phụ nữ có thai nên vận động nhiều, chuyện em bút không vội, có thời gian đi thăm dò. Dù sao hiện tại, cô là rảnh rỗi nhất. Đợi cô bao lớn bao nhỏ đầy tay, ý thức được mình lực bất tòng tâm thì không thể không thở dài. Bây giờ thể lực của cô thật không như trước, mới đi một chút đã mệt chết khiếp. Cũng chỉ mới có bầu 3 tháng mà thôi, bụng chưa rõ, tại sao có thể như vậy? Vạn bất đắc dĩ, Lâu Bộ Vũ gọi một cú điện thoại. 15 phút sau, Lam Vũ Đường nhận lệnh đi đến, đau lòng vạn phần tiếp nhận công tác. Sớm đã nói không cần chạy loạn khắp nơi, thiếu cái gì nói anh mua là được rồi. Anh đau lòng đòi mạng, cũng nôn chết khiếp vì đứa nhỏ trong bụng bọn họ. Hiện tại, Lâu, Lam hai nhà đang tranh túi bụi mà người mẹ vẫn như cũ, không nóng không vội, không nói không lấy chồng, cũng không nói gả, đem tâm anh đặt giữa không trung. Em chỉ mang thai, cũng không phải người tàn phế. Cô bĩu môi chừng người, dạ dạ, em cái gì cũng đúng. Anh rốt cuộc hiểu được tâm tình trầm trọng năm đó khi bị người trong nước cắt đất đền tiền. Vũ Đường, Lam Vũ Kiến hình như có vấn đề nha. Cô nhỏ nhỏ nhắc nhở anh một chút. Vấn đề? Đàn ông để tất cả tâm tư trên người mình yêu thì chỉ số thông minh rõ ràng giảm xuống. Em nói, em gái út em hình như cũng có khả năng mang thai. Nếu không có, sao vô duyên vô cớ chạy đến tìm phụ nữ có thai này đòi ra tay? Tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa không nhỏ. À, con mắt Lam Vũ Đường vòng vo chuyển, bừng tỉnh hiểu ra. Suy nghĩ cẩn thận rồi. Cô cười, biết người đàn ông của mình không ngu ngốc. Anh ta sợ, không dám nói ra, cho nên chúng ta đây phải làm cho sáng tỏ. Dù sao phải để mọi người cùng biết chứ sao? Đáp đúng. Cô cười khanh khách, dâng lên nụ hôn để khen thưởng. Bên này cũng muốn. Anh chỉa một nửa mặt khác. Lâu Bộ Vũ biết nghe lời lại in nụ hôn. Hai người ngọt ngọt mật mật làm cho người ta rất hâm mộ. Ánh mắt ai oán đảo qua một đám người thân không thiện lương, người yêu bên người cùng chung mối thù ôm sát cô, đang khinh bỉ người nhà của anh. Mang thai là chuyện tốt, không cần sầu mi khổ kiếm. Đến cười một cái, Lâu phu nhân dụ dỗ con dâu nhỏ. Cười không nổi. Lâu Bộ Trúc quả thật muốn khóc chết. Người Lam gia đáng sợ, cô chỉ là mang thai, bọn họ lại chỉ kém không đem cô làm thần mà cung phục, ngay cả đi đường cũng không cho. Càng nghĩ càng hận, ánh mắt giết người bắn về phía đầu sỏ gây nên. Lâu Bộ Vũ vẻ mặt gian xảo, cười phúc hải, nhàn nhã quấy sữa trong ly. Ai bảo có người luẩn quẩn trong lòng sẽ đến khu vực địch chiếm đóng rêu rao. Thành công rời đi lực chú ý của người Lam gia, lòng cô rất vui, cho nên hiện tại cô vẫn như cũ có thể tự nhiên ở Lâu gia uống sữa xem báo chí, thỉnh thoảng còn trêu cợt anh hai nhà mình một chút. Phụ nữ có thai lớn nhất nha, cô nhất định sẽ lợi dụng. Mẹ, con muốn về nhà. Lâu Bộ Trúc vẻ mặt đau khổ, một chút dấu hiệu hạnh phúc cũng tìm không thấy. Đứa trẻ đáng thương, tuổi còn trẻ liền gặp người không quen, cửa lớn Lâu gia vĩnh viễn mở ra cho con. Lâu phu nhân cảm tính nói ra một lời làm cho người ta hộc máu. Lam Vũ Kiến bảo bà là mẹ vợ tương lai, liều chết nuốt xuống máu đến bên miệng. Gì, con không làm chuyện gì có lỗi với Bộ Trúc, càng không có vứt bỏ cô ấy. Cô ấy không có gặp người không quen. Nói muốn chết, người Lâu gia nhất định không giống người thường như vậy sao? Nhưng biểu tình của em út quá mức thống khổ, khiến chúng ta không thể không hoài nghi. Lâu Bộ sầu đa cảm, lo lắng mở miệng. Em út thật đáng thương, rốt cuộc gặp dạng đãi ngộ không nhân đạo gì. Lam Vũ Hàng giờ khóc giờ cười, trấn an vợ yêu. Anh cũng không dám nói là vì mang thai mà gặp được đãi ngộ quá mức nhiệt tình, bảo hộ đáng sợ quá nhiều, làm cho người ta chùn bước. Như vậy, Bộ Sầu chết cũng không chịu được mang thai, đổi lại anh sẽ khóc chết. Em hai, tới đây một chút. Lâu Bộ Hiên vẻ mặt mỏi mệt xuất hiện ở cầu thang. Có người lạ thì mặt mũi của anh sẽ kêu tiếng em hai, không có người ở thì hai người xưng hô đối phương giống nhau. Được. Lâu Bộ Vũ đứng dậy chậm gì gì, rảnh rỗi đi lên lầu. Hỗn loạn dưới lầu không quan hệ với cô, cho dù cô là người khởi xướng. Anh suy nghĩ, ẩn nhẫn bước chân có mức nhàn nhã của cô, rốt cuộc tới lầu 3, phanh một tiếng ngăn cách hết thảy, hai người nhốt vào trong phòng. Em hai, em bày trò quỷ đến tận cùng là đang làm cái gì? Núi lửa rốt cuộc bùng nổ. Lâu Bộ Vũ vẫn nhàn nhã cười, thật tự động tự phát nằm lên sofa, cực kỳ giống phu nhân sống an nhàn sung sướng. Mẹ nó, mày có phải em gái tao hay không? Anh tức đến miệng nói ra lời ác. Đúng vậy, cho dù tôi muốn phủ nhận. Cô cảm thấy bất đắc dĩ nói. Lâu Bộ Vũ hít vào, lại hít vào, rốt cục dùng ngữ điệu bình thản nói, em làm chi khiến cho Lam Vũ Hằng xuất ngoại làm việc? Lô Bộ Vũ vẻ mặt mờ mịt, nháy mắt mấy cái, buồn bực nói, có sao? Tôi là người Lâu thị, khi nào để có thể trông nom đến Lam gia? Tôi lợi hại đến như vậy sao? Em bắt Thiên Tử lấy làm chưa hầu? Anh buồn bực ngồi trở lại sofa. Tôi không có. Lô Bộ Vũ ủy khuất bĩu môi. Em lấy cái bụng uy hiếp Lam Vũ Đường, anh ta lại dùng cái này đi đe dọa đại gia trưởng Lam gia, khiến cho bọn họ không thể không phái Lam Vũ Hằng xuất ngoại làm việc. Anh vô lực khiếu nại. Ánh mắt Lô Bộ Vũ lập tức trở nên rõ ràng, mỉm cười nói, vậy ai không tiếc bán đứng em ruột để đổi lấy hợp tác của người khác? Là ai không để ý thân tình đẩy người thân vào hang sói đi ở nhờ? Còn có ai là không hề liêm sỉ lừa gạt em gái thiện lương của mình ở xa vạn dặm vội trở về chịu tang? Kết quả lại quăng cái lồng chim. Từ nay về sau, rốt cuộc vô lực vỗ cánh bay cao. Mỗi một câu nói của cô, đầu Lô Bộ Hiên lại hạ thấp một chút. Nói xong lời cuối cùng, anh đã ước gì trên mặt đất có một cái động để mình chui vào. Anh sai lầm rồi, anh cam hối được không? Anh cúi đầu nhận tội, cầu cô không nói nữa. Anh chợt phát hiện mình lại đáng giận như vậy, không nhân tính như vậy. Biết sai, cho thấy còn có thể cứu. Cô thanh thản cười, Làm Thất thiếu gia cũng sắp trở lại. Thật sao? Uể oải đảo qua quét sạch, loại tình cảm vui sướng không lời nào có thể miêu tả được. Điều kiện? Cô hợp thời đưa ra điều kiện trao đổi. Em cứ việc nói. Anh vỗ ngực cam đoan. Đơn giản, giúp đỡ thuyết phục người Lam gia, đứa nhỏ phải mang họ Lâu. Cô nhẹ nhàng bâng khuâng nói. Nhìn mặt em gái, anh đột nhiên cảm giác mình chưa từng hiểu cô. Cô thật sự dễ dàng bị chọc giận sao? Tại khoa phụ sản bệnh viện Tỉnh Lập, Lô Bộ Vũ đã mang thai 5 tháng, mỉm cười ngồi ở ghế chờ, trong tay nhàm chán xem một quyển sách bảo vệ sức khỏe của phụ nữ có thai. Bước chân vội vàng dừng, vẻ mặt Lam Vũ Đường vui vẻ cười đứng trước cô, ôn nhu nói, thế nào, mệt không? Ai có thể tưởng tượng, ngày xưa công việc điên cuồng, nay vì phụ nữ yêu mến, thường thường trốn việc, không làm việc đàng hoàng. Cho nên nói sao đây, sức mạnh của ái tình quả thật là vĩ đại. Tốt. Lô Bộ Vũ cười cười, kéo anh ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nói, thế nào, bọn họ gật đầu chưa? Sự tình liên quan đến cục cương trong bụng, nửa điểm không được qua loa. Lam Vũ Đường cười khổ, lắc đầu. Anh thật ngu ngốc, một chút chuyện nhỏ cũng không giải quyết được. Cô tức giận đánh anh một cái. Lam Vũ Đường quả thật muốn khóc. Đám lão già kia căn bản là ý không ở trong lời. Bọn họ chỉ rảnh rỗi lâu lắm không có việc gì làm mới tìm mọi cách cản trở. Anh lại bị người yêu vắng vẻ. Mới 6 tháng, sao bụng lại lớn như vậy? Giống như sắp sinh. Anh cau mày nghiên cứu bụng to đến thái quá của cô, mới bắt đầu không rõ ràng, nhưng sau lại kịch liệt bành trướng, quả thật giống kỳ tích. Sinh đôi, tự nhiên khá lớn. Cô cười ôn nhu hạnh phúc. Sinh đôi. Mặt anh bắt đầu vặn vẹo biến hình. Lô Bộ Vũ cẩn thận nhìn sắc mặt của anh, khiếp phía thốt. Em chưa nói sao? Đương nhiên không có. Anh cắn răng, hắc hắc. Cô cười cường, ý đồ lừa dối cho qua. Một nhà một đứa không phải rất tốt sao? Anh đề nghị. Lô Bộ Vũ lập tức lạnh mặt. Sinh đôi tốt nhất phải sống chung. Nếu không, nghe người xưa nói, sẽ không nuôi sống nổi. Cho dù nói bậy, cô cũng không cho phép việc ngoài ý muốn xuất hiện. À, vẻ mặt anh kinh hách. Vậy nuôi chung đi. Lô Bộ Vũ tiểu thư, đến phiên ngài. Tiếng nói ngọt ngào của y tá chuyển đến. Lô Bộ Vũ nhìn người đàn ông bên cạnh cười trấn an, đứng dậy đi vào phòng khám bệnh. Bác sĩ là một nữ tử mỹ lệ. Cô mỉm cười nhìn vị phụ nữ có thai đi tới này, sau đó thình lình hạ giọng nói, Bộ Vũ, cậu, cái tên quỷ quái này. Lô Bộ Vũ mỉm cười, không cho rằng đúng. Các cô có quen biết, là bạn bè, là cùng phe, quen biết nhau khi cô lưu lạc ở hải ngoại. Nếu cô mang thai, cô còn không nghĩ đến tác dụng của nam nam có thể lớn như vậy. Thông đồng bác sĩ lừa gạt, cậu thật sự... Nam Nam tức giận nói, cô là bác sĩ có phẩm cách hành vi trong sạch, nhưng kết bạn với Lâu Bộ Vũ như vậy, liền nhất định sẽ dính bẩn. Hiện tượng phổ biến của xã hội, cậu cũng không phải là người đầu tiên, sợ cái gì? Lâu Bộ Vũ làm ra vẻ ngạc nhiên, nhưng làm như vậy có ích không? Hơn nữa, cậu thật nghĩ rằng có thể giấu giếm được Lam gia mánh khóe thông thiên? Nam Nam lo lắng không phải không có lý. Lam gia nhà lớn nghiệp lớn, không có tư tưởng trọng nam khinh nữ cổ hủ như vậy. Hơn nữa người ta có thể thông thần, làm sao giấu giếm được? Lâu Bộ Vũ cười nói, chủ quan cũng có thể mất Kinh Châu rồi, huống chi bọn họ cũng nhất định nghĩ như vậy, cho nên mình có cơ hội thắng chứ sao. Một bụng ý xấu, Nam Nam đâm một ngón tay vào cô, chỉ dám vào trên trán, cũng không dám hướng bụng. Lâu Bộ Vũ không phủ nhận, cười, cậu và vị người yêu kia tiến triển như thế nào? Có muốn mình ra tay giúp cậu giải quyết hay không? Cô cực kỳ vui vẻ hiệp trợ, giúp người vì gốc rễ vui vẻ, tuy rằng động cơ của cô cũng không thật tinh khiết. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nam Nam thưởng cho cô một ánh mắt hiểu biết. Bao nhiêu năm là bạn bè, tính tình cô lấy việc giải trí người khác làm mục đích sống, mà mình hiểu rất rõ. Ai, đàn ông làm ra đáng thương kia. Amen, Chúa ơi, xin phù hộ anh ta. Nói Lâu Bộ Vũ tới làm kiểm tra tiền sản, chẳng qua đến chỉ là nói chuyện phiếm. Nửa giờ sau, bác sĩ cùng bệnh nhân lưu luyến nói lời tạm biệt, hẹn lần sau gặp lại. Bác sĩ nói như thế nào? Làm Vũ Đường lo lắng hỏi. Anh sợ đứa nhỏ còn chưa ra đời mà anh đã mất sạch tóc, vì sầu muộn lo lắng chứ sao. Thật khỏe mạnh, cô cười thỏa mãn. Bộ Vũ, em không thể đến làm ra với anh vài ngày sao? Anh cầu xin, ba mẹ vợ không cho anh ta túc ở lâu ra, hại anh mỗi ngày một mình ôm gối tương tư đi vào giấc ngủ, thật là ác độc. Có thể, Lâu Bộ Vũ cười rạng rỡ thị thường. Em lại có tính toán gì? Làm Vũ Đường cầm chặt một tia lý trí, cùng một chỗ với cô, tuyệt đối cần phải đề cao cảnh giác, nếu không một mình không cẩn thận sẽ rơi vào cạm bẫy, thoát thân không được. Cô thở dài, có người nào đó thật ngốc, em suốt cũng phải cố gắng một chút chứ sao? Người nào đó kia lập tức mặt đỏ lên, không được tự nhiên xoay mặt đi. Cùng nhau quay về Lam gia đi. Cô ôn nhu cười, đáy mắt lại tràn đầy giảo hoạt. Không làm không công là quy luật thứ hai của Lâu Bộ Vũ, cô cũng không muốn có ngoại lệ. Phụ nữ có thai tôn quý đến trang viên Lam gia, nhất thời tạo thành oanh động thật lớn. Đám đông từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như muốn tham gia lễ trao giải Oscar. Trên mặt Lâu Bộ Vũ lộ vẻ mỉm cười, giúp cục hiểu được nỗi khổ không thể tả của em gái do đâu mà có. Người nhà nhiệt tình, thật dễ dọa hỏng dân chúng thiện lương. Bụng năm tháng hình như hơi lớn quá, cô giải thích, là song sinh. Sinh đôi, trưởng bối vừa mừng vừa sợ. Một phát pháo nổ hai lần, hai cái nha. Bình thường ăn cơm có khỏe không, có nôn mửa hay không? Lại là một gì hay thím trưởng bối quan tâm hỏi. Phải chú ý dinh dưỡng nhiều, nghỉ ngơi nhiều, có cái gì cần cứ mở miệng, nhà chúng ta còn nhiều đàn ông có thể ra sức. Đối phương vỗ ngực cam đoan. Công ty gần đây bề bộn nhiều việc, người ta lại lớn bụng. Lâu Bộ Vũ giống như cô con dâu nhỏ e sợ nói, thiếu chút nữa dọa ngốc Làm Vũ Đường bị đẩy qua bên cạnh. Cô lại có thể giả nhu nhược. Ngày mai ta gọi người đi Lâu Thiếu hỗ trợ. Tổ phụ Lam gia hào khí can vân nói, dù sao đám khỉ gió kia cũng rảnh rỗi quá lâu, vừa vặn những hoạt động gân cốt một chút, miễn cho đôi già đã yếu. Cảm ơn ạ. Cô nở nụ cười lúng đồng tiền hồn nhiên như trẻ con. Bên này của chúng ta người giúp đầy đủ, con không ngại đến ở chung, chúng ta bầu bạn cũng tốt. Khó gặp được nha đầu tri kỷ như vậy, thật muốn giữ ở bên người. Bà cố Lam gia hốc mắt ướt át mà nghĩ, đứa nhỏ thật nhu thuận, động lòng người, phô vết kẻ đầu gỗ lỗ mãng kia thật sự là ủy khuất. Người ta cũng nghĩ vậy, nhưng danh bất chính ngôn bất thuận. Ta lập tức bảo số tiểu tử cưới con. Ánh mắt như giết người bắn phá về phía Làm Vũ Đường vô tội. Anh thật là làm không được, được không? Vì sao người nhà tin lời nói một bên của Bộ Vũ? Chẳng lẽ mang thai có đặc quyền? Chưa bao giờ gặp tổ phụ bọn họ vẻ mặt ôn hòa nói chuyện nhiều với đám tôn tử bọn họ, chỉ hai ba câu đã giống. Nhưng các cụ không đáp ứng yêu cầu của con không thể gả được. Lâu Bộ Vũ lộ ra biểu tình lã chã trực khóc, con cũng không muốn đứa nhỏ sinh ra là con riêng. Nước mắt cực kỳ cổ động rơi xuống. Trái tim Làm Vũ Đường biết vậy nên vô lực. Phụ nữ của anh rất biết diễn. Bảo bối không khóc, chúng ta nhất định đáp ứng, con nói đi. 7-8 cái tay lớn đồng thời chụp lên lưng cô, thiếu chút nữa mưu sát người phụ nữ có thai 6 tháng. Nhưng vì đại cục, cô nhịn, nhưng thật đau. Đứa nhỏ có thể mang họ Lâu không? Hai mắt đẫm lệ lưng tròng đảo qua mọi người. Lão nhân gia nhìn xem, trong lòng chua xót. Không thành vấn đề. Tuy rằng thật sự luyến tiếc, nhưng làm cho phụ nữ có thai khóc, bọn họ càng luyến tiếc hơn. Thật vậy chăng? Cô nín khóc mỉm cười. vẫn một đứa cho chúng ta cũng không được sao? Các cụ cũng muốn ôm nãi nãi con nít. Tổ mẫu đáng thương tâm thiên hạ. Nước mắt thành chuỗi rơi xuống, Lâu Bộ Vũ thút thà thút thít nói, chúng là anh em sinh đôi, phải nuôi chung mới được, người ta không thể để cho bọn chúng tách ra. Làm Vũ Đường phát bị xưng hô đầy miệng người ta của cô biến thành điên. Bộ Vũ có diễn quá rồi hay không? Phụ nữ có thai không thể để rất thương cảm được không? Nhưng chúng ta cũng rất muốn ôm cháu nội. Lão nhân gia cũng thương cảm lên, lần sau được không ạ? Giờ sao còn có thể sinh? Khí trời hơi nước che khuất đôi mắt nghỉnh ngợp, cô là đứa trẻ hư hỏng, làm cho bà cố nội khóc. Lần sau, con còn muốn sinh nữa sao? Sinh con sẽ rất đau, ai à, cô bị người véo. Sẽ không, một lần sinh, hai lần quen, sinh đứa trẻ dễ dàng thoải mái giống như đi cầu. Cái thai sinh đôi lần này, để cho bọn chúng mang họ Lâu được không? Bộ trước cũng mang thai mà, của cô ấy nhất định sẽ họ Lam. Thật xin lỗi, thời kỳ phi thường chỉ có không để ý thần tình. Lâu Bộ Vũ âm thầm xin lỗi em gái. Đúng rồi, chúng ta còn có một phụ nữ có thai mà. Thật sự là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Tốt tốt, cứ quyết định như vậy. Tiểu quay quay, con nhất định phải sinh một đôi nữa nha. Lam gia tổ phụ rất muốn có cháu nội sinh đôi. Thật tốt, sinh đôi, lần sau sinh nữa, tỷ lệ thành công hình như không lớn. Được ạ. Lâu Bộ Vũ dùng sức gật đầu, quan khí gió đáp ứng trước nói sau. Về phần sinh được hay không, ai biết trước được. Phải thường thường mang hai cháu sinh đôi về đây chơi nha. Cặp sinh đôi đáng yêu, đến nay Lam gia cũng chưa có phúc có được. Con sẽ cố gắng. Đáp ứng không có nghĩa là chấp hành. Cô không chuột dạ. Nha đầu, cái kia cũng có thể có một yêu cầu hơi quá đáng được không? Vẻ mặt bà cố nội tóc hoa râm có vẻ phần xấu hổ. Chuyện gì bà nội? Miệng cô lập tức sửa miệng ngọt. Nghe nói tài nấu ăn của con cực kỳ giỏi, cũng có thể... Vô số ánh mắt mong chờ lại tăng trên người một người. Không thể, cô ấy là phụ nữ có thai. Lam Vũ Đường lớn tiếng nói, thanh âm không đủ lớn, không lọt qua tiếng ầm ĩ được. Mắc mớ gì tới người, tránh qua một bên đi. Mọi người dùng sức chen chúc, đem anh đẩy ra đại sảnh, đi ra bên ngoài mát mẻ. Khóe mắt Lâu Bộ Vũ khả nghi, run rẩy hai cái, ôn nhu cười gật đầu. Thân thể của con không tiện, chỉ có thể nấu một bàn nha. Tuổi không đủ, lập tức rời đi. Thành tràng bắt đầu, tiếng kêu tên của vãn bối bị nỗi khổ trục xuất không ngừng vang lên. Cuối cùng, chỉ còn lại hai mươi mấy người Lam gia lớn tuổi có nhiều công. Ngoài nhà lớn còn có bao nhiêu người không ngừng rơi chân, bọn họ muốn kháng nghị, nhân quyền của bọn họ bị người ta dễ dàng phủ quyết. Mùi đồ ăn lượn lờ phiêu du trong không khí, dẫn tới ngón trỏ mọi người động đậy, côn trùng tham ăn đều đã xuất đầu. Ngoài phòng rơi chân rõ ràng tăng nhiều, bọn họ cũng muốn ăn, có được không? Gió đêm phơ phất, thổi đi lòng người oán hận, ánh trăng sáng tỏ, chiếu không sáng đáy lòng hắc ám. Lấy lớn hiếp nhỏ không phải điều anh hùng nên làm, trường bối Lam gia cũng không tính là anh hùng, bọn họ muốn khóc cho bọn nhỏ xem. Đêm khuya ở cao ốc Nam, trong phòng bếp rộng mở, bóng người mập mạp bận rộn, thân ảnh cao lớn ở một bên hỗ trợ, thỉnh thoảng lại dặn dò mãi. Tốt lắm, tốt cuộc chuẩn bị tốt. Lâu Bộ Vũ lau chùi mồ hôi ở thái dương, hai mắt sáng long lanh. Làm Vũ Đường bưng bữa tối tình yêu do người yêu làm, cảm động đến muốn rơi lệ. Xem cô còn cố gắng trở lại nấu canh cho anh, ai mà không cảm động. Hơn nữa cô đã mệt chết đi rồi, đau lòng quá. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Anh ăn đi. Cô theo lời ngồi xuống uống canh an thần của mình. Làm Vũ Đường lang thôn hổ đói, dùng xu thế gió quét mây tranh dành thức ăn bữa tối, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ mau. Ít nhất bị người đoạt đi một cái đĩa tôm nõn giò bí đao, nửa đĩa lưỡi vịt, nửa bát canh hải sản bát biểu thấm tâm, mấy viên phỉ thúy trưng mà đủ để cho thánh nhân cũng phát điên. Mấy người đủ chưa? Đây là bữa tối của tôi. Chị dâu nhà bất công. Chúng ta không phục. Vậy sao? Chúng ta cũng muốn ăn. Các anh không phải Lam Vũ Đường. Lâu Bộ Vũ cười nói. Chỉ cần một câu của cô, chúng tôi đều nguyện ý cưới cô qua cửa. Mọi người lời thề son sắt chứng nhận. Các người dám? Thánh nhân vô án gầm lên, trăm năm hiếm thấy. Tôi không thương các anh. Giọng điệu mềm nhẹ thần kỳ dập tắt đại hỏa hừng hực. Người ngoài không còn gì để trả lời. Vợ yêu, chúng ta về nhà ngủ. Lam Vũ Đường cẩn thận nâng người yêu ăn canh xong dậy, âm thầm quyết định để cho cô ở lâu xa dưỡng thai tốt hơn. Nơi này gió nhiều lắm, không phải sắc lang mà là ngạ lang. Lâu Hải Thần như ngày trước, ngày qua ngày liếc nhìn báo chí, Hà quản gia vất vả cần cù ở bên trong phòng quét tước. Trong phòng bếp, trưng canh gà bổ cho phụ nữ có thai, có hai phụ nữ có thai ở nhà, tất nhiên không được qua loa. Lâu Bộ Phú mang thai 8 tháng, hầu như đi vài bước đều phải nghỉ ngơi một chút. Mang thai sinh đôi không phải chuyện nhẹ nhàng như vậy. Nhưng cô còn đang cố gắng tản bộ, hy vọng có thể cho thai nhi thuận lợi sinh ra. Bác sĩ nói, vận động nhiều thai nhi mới không thể quá lớn, làm cho sinh sản khó khăn phải mổ, mà sinh con tự nhiên mới đối với cơ thể mẹ và đứa trẻ đều có ích. Bộ Vũ, xem em mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, anh đưa em ngồi xuống. Lam Vũ Đường vội vàng vào cửa, vẻ mặt đau lòng đỡ cô ngồi xuống, hoàn toàn không thấy đồng bào tay chân ở đây, bởi vì anh căn bản không phát hiện. Hoàn hảo rồi, chỉ không thể hoạt động mạnh. Quả thật muốn mạng cô mà, cô là người hiếu động, bị nguy như bây giờ thật sự là vất vả. Bộ Vũ, làm sao vậy? Làm sao không thoải mái? Vừa phát hiện, đôi mày thanh tú của người trong lòng nhíu chặt, khuôn mặt tái nhợt, cắn chặt môi dưới. Lam Vũ Đường, nam nhi tám thước này nhất thời hoảng tay chân. Bộ Vũ, làm sao vậy? Trai, có sao không? Hít vào, lại hít vào. Lâu Bộ Vũ thở nhẹ, mỉm cười mệt mỏi. Không sao, hai tiểu tử kia trở mình bổ nhào trong bụng. Chính cô cũng sợ hãi, nghĩ muốn sinh, may mắn chỉ sợ bóng sợ gió một hồi. Anh nên ở nhà coi chừng em thì tốt hơn, lỡ lúc em muốn sinh, anh lại đang ở công ty. Lam Vũ Đường vội vàng dao động đi suy nghĩ trong đầu, khẳng định nói, anh lập tức bảo ông phái người đến công ty. Mà anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý cùng cô dưỡng thai, đến bây giờ Bộ Vũ vẫn chưa chịu gả cho anh, là cái gì thời cơ chưa tới. Mẹ, trong nhà lại phải thêm một đôi bát đũa. Lâu Bộ Vũ buồn cười nhìn về phía mẹ. Lâu phu nhân cười hiền lành, không sao, vừa vặn trong nhà có thể náo nhiệt một chút. Mẹ, bắt bọn họ trả tiền ăn đi. Lâu Bộ Vũ nói. Lam Vũ Đường dở khóc dở cười nhìn cô. Bộ Vũ, em không phải thiếu tiền như vậy chứ? Càng nhiều thì càng tốt. Cô trả lời vô cùng tự nhiên. Anh đem cả Lâu Thị đưa cho em, có muốn hay không? Một thanh âm mừng rỡ từ cửa truyền vào. Lâu Bộ Hiên bước một bước dài vọt vào phòng khách, bắt lấy tay em hai, cao hứng nói, em rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, muốn tiếp Lâu Thị rồi, anh thật cao hứng. Anh hai, anh tốt nhất đi lên lầu ngủ nhiều một chút, có lẽ giấc mộng sẽ sớm được thực hiện. Cô đùa cợt, cong khóe miệng, em không phải đang đòi tiền sao? Anh suy sụp vai, tôi đòi tiền, không phải muốn đi kiếm tiền, ý tứ chính là lấy tiền không? Không phải loại sinh sản kia. Lâu Bộ Vũ rất có kiên nhẫn làm người giải thích nghi hoặc. Anh nuôi em. Lam Vũ Đường lộ rõ vui mừng trên nét mặt. Bộ Vũ, con gật đầu đi, đứa nhỏ đã sắp sinh ra, cũng không thể bỏ đi được. Lâu Hải Thần vẻ mặt lo lắng mở miệng. Nếu vấn đề sở hữu đã giải quyết, đứa nhỏ vẫn nên có cả ba cả mẹ mới tốt. Cái gì không tốt thì bỏ qua đi. Con sẽ cố gắng. Cô cười có thâm ý khác. Lam Vũ Đường liên tiếp gật đầu. Em nói muốn điều kiện gì mới bằng lòng vào lễ đường? Anh nhất định sẽ làm. Phiền toái, lão đại nhà anh viết giấy cam đoan, em sợ vu khống. Thương nhân nha, phải có xác nhận bằng văn bản mới tốt. Được, không thành vấn đề, em chờ anh. Lam Vũ Đường vội vàng đoạt cửa mà đi. Lâu Bộ Hiên cứng họng nửa ngày, rốt cục khó khăn đóng cằm lại. Anh có cần thiết vội vã như thế sao? Đúng vậy, ít nhất ăn cơm chưa xong lại đi cũng không muộn mà. Lâu Bộ Trúc có vẻ mặt khó hiểu, Lâu phu nhân lại có vẻ mặt hiểu biết. Anh ta sợ Bộ Vũ thay đổi. Biết con sao bằng mẹ. Tính tình Bộ Vũ, ai hiểu được có thể kéo dài tới một khắc mà phòng sinh hay không? Hiểu. Hai người bừng tỉnh hiểu ra. Đáng giá đồng tình Lam Vũ Đường nha. Phòng sinh chật như nêm cối, không phải bởi vì có nhiều sản phụ. Trên thực tế, chỉ có một sản phụ mới làm cho người ta hộc máu. Nhưng người không liên quan lại nhiều tới hơn 10 người. Người đi theo bên cạnh người không liên quan lại có hơn 10 người, sau đó lục tục nghe tin lại đến hơn 10 người nữa. Bởi vậy hình thành tình trạng náo nhiệt chưa bao giờ có như vậy. Nghe nói, Lâu nhị tiểu thư tôn quý mang bụng lớn có bầu 9 tháng, nhất thời tâm huyết dâng trào, ra trước cửa nhà mình tản bộ, vừa vặn gặp một chiếc xe ben không có mắt đụng ngã cô. Theo lời người đầu tiên xuất hiện ở hiện trường chứng kiến trần thuật, chủ nhân xe ben đang bận hôn bạn gái, nhất thời sát súng phát hỏa, mất lái, tình huống vạn phần vô cùng nguy hiểm, rời qua sát cảnh Lâu Bộ Vũ, mà cô bởi vì bất ngờ sợ hãi, động thai khí, nước ối vỡ tan, phải đưa vào bệnh viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net